Thế giới tiên hiệp, chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ nhìn dáng lâm ở trước mặt mình kim sĩ đại bằng, tùy theo trước mắt bàng đại cự bá khổng lồ yêu thân thể dần dần thu nhỏ lại thời gian, một tên có màu vàng phượng hoàng bào nam từ tóc vàng cũng là chậm rãi ở kim quang chói mắt hạ tái hiện ra, dung nhan đẹp trai, như đàm bèo cái một loại ngạo nghễ dáng người làm như thừa nhận nhiều trách nhiệm, hai con mắt màu vàng óng bên trong phảng phất con nối thành một mảnh màu đen chạm trổ, nhìn sắc mặt không hề thay đổi Diệp Vân, mồm miệng mơ hồ mịt mờ mấy ngữ sau, lần sau lúc mở miệng, lạnh lùng nói, ngươi chờ nhân tộc đây là muốn cùng ta yêu tộc tuyên chiến hay sao? Nhất giới yêu nghiệt hiện tại cũng là bị phong ấn trạng thái, đúng là rất là ngông cuồng. Lão tổ không có kiêng dè nhiều như vậy, coi như là cảm nhận được trước mắt nam tử tóc vàng chờ cảnh giới khí tức nhưng là không có chút nào lui bước châm biếm lại nói. Nhân tộc vẫn là trước sau như một khiến người ta như vậy căm ghét, bất quá người nói cũng không phải không có lý, ta yêu tộc bây giờ, đích thật là bị phong ấn, hơn nữa này năm tháng lâu đời, đều là để nhân tộc đản sinh ra ngươi như vậy cường giả sao? Không có phủ nhận lão tổ tóc vàng anh chàng đẹp trai trong mắt có cô đơn lướt qua, nhưng là ở một khắc tiếp theo, nhưng là một vệt châm biếm xẹt qua. Nhưng ngươi bây giờ lại là như thế nào xác định ta yêu tộc vẫn sẽ bị các ngươi nhân tộc phong ấn lại đây? Hà, lão tổ cảnh giác nhìn tóc vàng anh chàng đẹp trai, khi nhìn người sau cũng không có bất luận cái gì làm thời gian, tuy rằng đã là vô cùng chú ý bốn phía hướng đi thế nhưng khi thấy nam tử ung dung thời gian, lạnh nhạt nói. Bất quá là chuyện giật gân mà thôi, bất quá yêu tộc có thể có ngươi loại này yêu hoàng xuất hiện, đích thật là để cho trong lòng người cảm khái. Lão tổ không có chút nào không thích hợp trước mắt tên này nam tử tóc vàng bất kể là tâm trí vẫn là diễn xuất, đều là cho người một loại ảo giác thật giống hắn có thể trường khống lấy toàn trường giống như vậy, linh trí cùng tâm tính coi như là đặt ở trong nhân tộc cũng sẽ là một đời bất thế kiêu hùng, càng không cần phải nói trước mắt nam tử tóc vàng, vẫn là một đầu nuốt người không nhả xương yêu thú. Ban đầu thế nhân đều là như thế như ngươi như vậy đánh giá, bất quá ta trạng thái bây giờ, ngươi nên biết nhân tộc cường giả còn là còn thiếu rất nhiều đúng không? Bật cười nhìn lão tổ như vậy đánh giá chính mình, nam tử tóc vàng thái độ ngược lại cũng đúng là thư hoãn rất nhiều, nhìn. Diệp Vân, thời gian, cũng là hướng về hắn trong lúc lơ đãng thổ lộ mấy một chút điểm tình báo. Ta xem ra trong lòng ngươi bên trong ẩn giấu thô bạo cùng ngông cuồng, bất quá tuy rằng áp chế vô cùng tốt nhưng nếu là chịu đến ngoại lực dẫn dắt chính là không biết có thể không cố gắng cùng ngươi bây giờ gánh nổi trách nhiệm chi tâm, cộng đồng hữu hảo tồn tại. Lão tổ cũng là nhìn nam tử tóc vàng buông lòng thái độ thời gian, cười nhạt mở miệng nói. Thân ta là yêu tộc yêu hoàng, vốn là trên người chịu đem yêu tộc dẫn dắt ra này cựu yêu phần trong phong ấn, do đó nhằm phía linh dược tốt hơn đại lục, nếu là có thể ta yêu tộc vẫn chưa là có thêm cùng các ngươi nhân tộc giao chiến khả năng, dù sao ta coi như là ở đây, cũng là có thể cảm nhận được cái kia hồi lâu biến mất ma khí, tin tưởng các ngươi hiện tại linh diệu đại lục địa vị, hẳn là sẽ không là biết bao dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến lão tổ sau, nam tử tóc vàng hai con mắt nơi sâu xa nguyên bản lắng xuống hắc ám nhỏ nhẹ nhảy động đậy, chính là bị sinh sinh áp chế lại, nhìn lão tổ thời gian, cười nhạt mở miệng nói. Khà khà, vì lẽ đó ngươi là chuẩn bị làm thế nào, để ta đem này chín thờ phụng thiên ấn không cần làm này cựu yêu phần bên trong, mà là đem thu về tiện thể là với các ngươi yêu tộc liên thủ cộng đồng chống lại tà ma. Lão tổ lúc này tựa hồ hứng thú, có nhiều thú vị nhìn trước mặt thẳng thắn nói dường như nhân tộc đầy bụng kinh luân thư sinh nam tử tóc vàng, cười nhạt nói. Như là ngươi mong muốn đem này phong ấn thẻ ngọc không nên dùng ra, ta có thể hướng về ngươi xin thề, ta yêu tộc như là đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không ngay đầu tiên tìm ngươi chờ nhân tộc phiền phức, huống chi hiện tại ma tộc dồn dập quật khởi, coi như là chúng ta muốn nhiễu loạn linh diệu đại lục trên trật tự, cũng là không có khả năng lắm. Nghe đến lão tổ ngữ khí, nam tử tóc vàng trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn đã là cảm thấy lão tổ đã là có đồ nát trong lòng cái kia tỏa ra kỳ dị lực vật phẩm chuẩn bị, mặc dù biết chính mình lời nói này khả năng cũng sẽ không đối với hắn ứng nghiệm, cũng là chuẩn bị lần thứ hai mở miệng thời điểm, một đạo tản ra ma khí chẳng biết lúc nào xuất hiện, dĩ nhiên là vọt thẳng vào nam tử tóc vàng trong óc. Mà nam tử tóc vàng mặc dù là hữu tâm chống đối, nhưng thay vào đó ma khí xuất hiện góc độ cùng thời cơ thật sự là quá mức xảo quyệt, coi như là thân pháp của chính mình cùng tốc độ cũng là có lòng không đủ lực, theo bản năng dùng hai tay trở ngại trước mắt ma khí, nhưng là bị cái kia ma khí trực tiếp xuyên qua tự thân khổng lồ yêu lực tạo thành bình phong, xâm nhập trong ý thức. Mà lão tổ nắm chắc thời cơ này, trong tay thẻ ngọc màu xanh lam tùy theo ở trong tay xuất hiện, nắm chặt vỡ vụn, một luồng bàng bạc tiên linh lực ở Diệp Vân. Chân đáy tản ra kỳ dị trận văn tầng tầng lớp lớp trào hiện tại Diệp Vân bên người, tùy theo thăng nổi cựu yêu phần nguyên khẩu chỗ, còn chưa chờ triệt để lúc bộc phát, Diệp Vân ý thức nháy mắt trở về bản tôn, trong cơ thể bạch quang nháy mắt bùng nổ ra óng ánh quang minh, trực tiếp bao phủ ở sau lưng thiên thanh thời gian, triển khai thuấn di rời đi. mà mắt thấy bọn họ làm tất cả sau, nguyên bản trốn ở một bên Thanh Hồ chậm rãi đi tới nam tử tóc vàng bên người, nhìn nam tử đang rơi vào hỗn loạn thời gian, một tia nhu hòa ánh sáng màu xanh tự Thanh Hồ trong cơ thể tuôn ra, khi biến ảo làm một tên xế chiều ông lão mặc áo xanh thời gian, lo lắng mở miệng nói. Yêu hoàng đại nhân, đám tu sĩ kia sĩ đối với ngươi làm cái gì? Này nhưng là bọn họ tộc quần phá mở phong ấn lại về linh diệu đại lục to lớn nhất hy vọng, bây giờ coi như là bọn họ tứ đại yêu vương cũng có thể hy sinh, nhưng là này Lạnh Lăng Vân, nhưng là tuyệt đối không thể có một chút tổn thương, bọn họ yêu tộc ở đây đã là sững sờ quá lâu, thậm chí là bọn họ cũng đã quên mất này năm tháng trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bọn họ đều là sắp bỏ qua, nhưng là Lạnh Lăng Vân xuất hiện, nhưng là cho bọn hắn trình độ lớn nhất trên ước ao tâm nguyện, kim xí đại bằng bản nguyên huyết mạch thượng cổ thần thú mạnh nhất mấy loại sức mạnh huyết thống còn sót lại, như là dựa theo nhân tộc đem so sánh, liền chính là Diệp Vân nhận thức Mạc Vấn Tiên cùng Thiên Thanh có thể vì đó sánh ngang, nhưng là Lạnh Lăng Vân thời gian tu luyện, nhưng là xa xa so với Mạc Vấn Tiên cùng Thiên Thanh muốn xa xưa hơn nhiều. Đặc biệt là ở linh lực này mỏng manh cằn cỗi cửu yêu phần bên trong, Lạnh Lăng Vân có thể đạt đến 9 cấp yêu hoàng trình độ, đã là thật to kỳ tích, càng không cần phải nói người sau rất nhanh liền có thể cố gắng tiến lên một bước muốn đột phá đến 9 cấp chi đỉnh cao, hóa thành nhân loại địa tiên cảnh 10 tầng vương giả. Nguyên bản chỉ là cho hắn thêm nhóm thời gian mấy năm, Lạnh Lăng Vân liền là có thể chính thức đột phá, do đó dẫn dắt các tộc nhân lao ra cửu yêu phần bên trong, nhưng là những này nhân tộc tu sĩ vừa đến, liền đem yểm thú giết chết, sau đó không biết vận dụng cái gì thủ đoạn âm hiểm đem Lạnh Lăng Vân tạo thành không biết là gì ảnh hưởng. Xanh lão ta còn cũng không cái gì quá đáng lo, thậm chí là lại cho ta mấy tháng ta có thể sẽ đột phá đến 9 cấp đỉnh cao, đến thời điểm cũng là có thể dẫn dắt ta yêu tộc triệt để thoát khỏi nơi này. Lạnh Lăng Vân lúc này ý thức miễn cưỡng tỉnh lại, nhìn bên cạnh mình ông lão mặc áo xanh tái nhợt đẹp trai trên dung nhan cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Quá tốt rồi, không nghĩ tới Lăng Vân ngươi dĩ nhiên đã là đạt tới trình độ như thế này, xem ra thực sự là thượng thiên che chờ ta yêu tộc. Nghe được Lạnh Lăng Vân sau, bị Lạnh Lăng Vân gọi là xanh già cũng là cực kỳ mừng rỡ nhìn này đời yêu hoàng, sau đó vuốt màu trắng xanh trường hồ cười vui vẻ run rẩy nói. Cái kia ta chính là không quấy rầy yêu hoàng đại nhân, chúng ta yêu tộc di dân chờ mong yêu hoàng bước kế tiếp đột phá, đến thời điểm phản công nhân tộc để cho bọn họ biết tộc ta lợi hại. Khi ông lão mặc áo xanh một lần nữa hóa thành Thanh Hồ dấn thân vào trong bóng tối thời gian, ai cũng không có nhận ra được là, Lạnh Lăng Vân hai con người tán phát một tia tinh thuần ma khí, sau đó một luồng hung ác tham lam cũng là hiện lên ở Lạnh Lăng Vân yên lặng trong lòng, lửa giận ăn uống quá độ, huyết loạn tai họa. Các loại thiên tai tham lam, không một không ở Lạnh Lăng Vân trong lòng cắm căn mà lên. Ma tộc sức mạnh cũng thật là hồi lâu cũng không có cảm nhận được. Cùng tiên đạo tông trong Mộc Chi Đại trưởng lão đồng giảng thi pháp, người trước là đem tiên pháp cùng ma khí dung hợp mượn đột phá này cảnh giới, mà yêu hoàng Lạnh Lăng Vân, đã là đem yêu tộc thân thể cùng ma nguyên lực hoàn toàn mài hợp lại cùng nhau, càng là có thêm lão tổ trợ giúp muốn hoàn toàn đột phá đến địa tiên cảnh 10 tầng, hóa thành 9 cấp tột cùng yêu hoàng. Khổng lồ bản thể ở ngàn trượng ánh sáng màu vàng óng bao phủ bên dưới, một lần nữa hóa làm kim xí đại bằng, hai đạo sơn đen ma khí không ngừng trôi qua ở trong hai con ngươi, một tiếng to rõ ràng hú gọi tiếng, để trong bóng tối vô số đạo nhãn con ngươi vì đó ước ao nhìn tới, đó là bọn họ hy vọng, có thể nói là sau cùng trong lòng treo, mà bây giờ cảm thụ được yêu hoàng khí tức cường đại hơn, thân là thuộc hạ chi thần, tự nhiên là hưng phấn trong lòng không biết nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân cùng Thiên Thanh nhìn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình tĩnh di cảnh sắc phía sau, Diệp Vân thở ra một hơi, cuối cùng là đem chuyện nào chấm dứt, bất quá cũng là muốn nổi lên yêu tộc tên kia 9 cấp yêu hoàng, tuy rằng người trước vẫn không có đột phá đến 9 cấp đỉnh cao, nhưng tu vi kia cũng là không kém lắm. Lão tổ ngươi vừa nãy vì sao đem ma khí truyền vào ở đó yêu hoàng bên trong, là có thêm tính toán gì sao? Diệp Vân nhớ tới lão tổ lúc đó từ mình ma tính một mặt bên trong đưa ra ma khí, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Này ma khí chẳng lẽ là có thể gợi ra hậu quả nghiêm trọng gì? Còn là nói ngươi đã là tìm được này yêu hoàng tâm tính kẽ hở. Từ Diệp Vân đối với ma khí chính là hiểu rõ, người sau ngoại trừ có thể vô cùng đại trình độ tăng cao tự thân phá hoại thời gian, đồng thời cũng biết tạo thành tâm tính mức độ lớn biến hóa, từ mình bây giờ ma tính một mặt lại tới thủy doanh lúc trước lợi dụng cửu âm chi thể tiến hành nuốt chửng, tạo thành một khác viên nhân cách thời gian, cũng là không khó nhìn ra. Bất quá thiếu nữ nhân cách nhưng là cũng không phải là ma khí tạo thành, mà là cùng thủy linh thời gian tu luyện quá lâu tự thân đè nén nhiều lắm đau khổ tạo thành tâm tính vặn vẹo, tuy rằng bị lão tổ động thủ áp chế xuống, nhưng nếu là lần thứ hai thời gian dài tiếp xúc được ma khí chính là lời chính mình cũng không biết sẽ D742 am phát sinh chuyện như thế nào. Cũng thật là hết đường xoay sở đây. Diệp Vân nhớ tới mình bây giờ hình như là không có gì quá lớn thời gian ở đây lãng phí, không khỏi liên tục cười khổ, mà một bên Lạnh Lăng Vân đang nhìn Diệp Vân cười khổ thời gian, bật cười nói. Diệp Vân, ngươi vừa nãy uy phong thật to, làm một kiếm, bên phải một kiếm, liền đem cái kia yểm thú cho diệt sát, nếu là ta, sợ là sẽ phải hết sức khó đối phó. Từ vừa nãy Thiên Thanh cảm nhận được khổng lồ kia yểm thú thân thể thời gian, trong lòng đã là có e ngại, thậm chí là có chút mở rộng không mở tay chân, bởi vì này yêu khí nồng đậm trình độ, đã là quá mức kinh người, nhưng là ở nhìn thấy Diệp Vân không nói hai lời chính là trực tiếp động thủ mở giết thời gian, trong lòng cũng là tất cả xôn xao. Sớm biết người sau so với mình còn không nhịn được chính mình trước kia chính là phải ra tay phát tiết, bất quá khi nhìn Diệp Vân điên cuồng dùng trong tay trắng đen tiên kiếm vẽ ra vô số kiếm ảnh ở đó yểm thú trên người lưu lại đạo đạo kinh khủng thương thế thời gian, cũng là đình chỉ muốn xuất thủ ý nghĩ, đặc biệt là nhìn Diệp Vân sau lưng hiện ra thiên địa thần cảnh. Đó phải là trong truyền thuyết cực đạo lĩnh vực đi, sư tôn đã từng là nói với ta lên quá loại này lĩnh vực một khi là bị sinh linh đặt chân, tu vi khủng bố đã là đạt tới không thể đoán trước trình độ, mà Diệp Vân dĩ nhiên là ở nguyên anh cảnh liền có thể đạt đến điểm này, thiên phú này thật là khủng bố tuyệt luân. Thiên Thanh trong lòng đối với Diệp Vân độ cao lần thứ hai tăng lên rất nhiều, nhìn Diệp Vân như có ngộ ra thời gian, cười nói. Như là Diệp Vân ngươi không có gì chuyện quá lớn, hai người chúng ta liền là có thể ở đây cáo biệt ta nhưng là phải có thật nhiều sự tình phải xử lý a, hả? Phải rời đi à? Nhìn Thiên Thanh đối với mình chảy ra nụ cười, Diệp Vân nghi hoặc hỏi. Không yếu theo ta cùng về Linh Tiêu Thành làm sao, hai người chúng ta cũng là có thể đối ẩm một phen. Nhìn Diệp Vân giữ lại, Thiên Thanh cười lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta có thể là chuẩn bị vừa xem Linh Diệu Đại Lục trên phong quang, nếu là có thời gian lưu truyền đến ngươi Linh Tiêu Thành thời điểm, nói không chắc cũng biết đi trước tiên tìm ngươi, bây giờ lời, vẫn là tới xem một chút này Linh Diệu Đại Lục trên cảnh sắc rốt cuộc có biết bao làm ta mê muội. Cái kia ta chính là không ngăn chờ tiểu tử ngươi, như là có chuyện gì xảy ra, nhớ tìm ta chính là có thể giúp đỡ ngươi một chút chính là giúp ngươi. Diệp Vân cười nhìn lòng có thiên địa Thiên Thanh tuy rằng không muốn người sau tâm tính rõ ràng thế gian này tàn khốc bất quá dù sao hắn chính là sớm đi đến một bước này trên cũng là không làm dư thừa ngăn cản. Cách chương.